Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1146, non nớt phóng viên Rita. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại nước Pháp, Beauxbatons Học viện Tam Cường tranh bá thi đấu đang tại như hỏa như đồ tiến hành thời điểm. Tại tiểu quốc London khu đông, một chỗ cũng không thu hút kiểu cụ kiến trúc khu một tòa tầng 3 Victoria phong cách cựu lâu vũ bên trong. Thỉnh thoảng có tên kỳ quái ra vào nói bọn gia hỏa này kỳ quái là thỉnh thoảng bởi vì bọn họ tướng mạo. Bọn hắn tướng mạo nhìn cùng số đông tiểu quốc nhân kỳ thực không có gì khác biệt. Nói bọn hắn kỳ quái là bởi vì bọn hắn quần áo. Hoặc hành vi bọn hắn có mặc cũ nát đồ vét, nhìn liền như là tên ăn mày đồng dạng, mà có, thì khoác lên thế kỷ trước tương đối phổ biến màu đen áo choàng lễ phục. Giống như hôm cùng thời đại người xuyên qua tới đồng dạng mà chỗ kỳ quái nhất. Không gì bằng những cái kia trên đường đi lại người đi đường. Đối với mấy cái này gia hỏa làm như không thấy thái độ. Theo đạo lý nói, dạng này tên kỳ quái đi ở trên đường cái, tuyệt đối sẽ gây nên đám người vây xem, coi như không vây xem, cũng sẽ tốt kỳ hơn với ý hai mắt nhưng mà những người qua đường kia đối đãi những thứ này quái cả thái độ lại là làm như không thấy bất quá. Cái này kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái, bởi vì nơi này là tiên tri nhật báo xã tổng bộ. Ở đây người ra vào. Toàn bộ đều là tiên tri nhật báo xã phóng viên, hoặc tới đây vạch trần vu sư đối với mấy cái này vu sư tới nói. Muốn cho những cái kia mago nhóm đối bọn hắn làm như không thấy. Bọn hắn có trên trăm loại phương pháp có thể sử dụng. Cho nên, sẽ phát sinh cái này 110 dạng sự tình cũng liền cũng không kỳ quái tại tiên tri nhật báo xã tổng bộ lâu 2 đây là một cái giống như mago thế giới tòa. Báo một dạng sắp đặt, làm bằng gỗ ngăn cách ghé vào trên mặt bàn bên cạnh múa bút thành văn tòa báo các biên tập đây hết thảy nhìn cùng mago thế giới cũng không có khác biệt. Gì, đương nhiên, nếu như ngươi có thể không nhìn những cái kia bay khắp nơi tới bay đi giấy viết bản thảo mà nói ngay tại tiên tri nhật báo xã các vị biên tập. Tại vất vả cần cù bận rộn thời điểm, một người mặc giày cao gót. Người mặc cùng mago văn phòng nữ tính không có gì khác biệt quần áo lao động. Nắm giữ một đầu tóc quăn màu vàng kim nữ hài mang theo chính mình túi sách hấp tấp vọt vào viết tổng biên tập phòng minh bài trong văn phòng. Greg, người đoán ta nghe được cái gì? Nữ hài xông lên tiến tổng biên tập phòng, liền lớn tiếng đối với tổng biên tập hô, bộ phép thuật thế mà tại tổ chức tam cường tranh bá thi đấu. Hơn nữa, bọn hắn thế mà không có thông chi chúng ta trời ạ. Đây quả thực là một cái âm mưu, ta yêu cầu bây giờ liền đi nước Pháp Beauxbatons học viện. Ta yêu cầu tòa báo cho ta phỏng vấn cho phép Skitter. Đừng kích động đang nằm ở trên mặt bàn múa bút thành văn tổng biên tập. Bất đắc dĩ buông xuống trong tay mình bút lông chim, hắn nhìn trước mắt cái này muốn tìm một chút tin tức lớn. Sự kiện lớn thủ hạ. Bất đắc dĩ nói, chuyện kia bộ phép thuật là thông chi qua ta, chỉ là bởi vì một số chuyện nào đó, cho nên cấm phỏng vấn dựa vào cái gì? Vì cái gì cấm phỏng vấn? Rita Skitter nghe được tổng biên tập mà nói, lập tức bất mãn hô, chẳng lẽ lần này tam cường tranh bá thi đấu có tấm màn đen? Chẳng lẽ bọn hắn dự định đem cái này hạng vinh dự riêng mình trao nhận cho cái nào đó học viện? Không được, ta nhất định phải đi xem một cái ta muốn vạch trần bọn hắn tấm màn đen. Đừng làm rộn, Skitter tổng biên tập thở dài phía sau, vừa định nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, bởi vì kỳ thực hắn đối với bộ phép thuật thông báo cũng cảm giác bất mãn ngừng làm việc mấy cái thế kỷ tam cường tranh bá thi đấu lần nữa khởi. Động, thế mà không cho phép tiên tri nhật báo xã đưa tin. Hắn làm sao lại cảm giác hài lòng? Có lẽ Rita ở đây là một cơ hội đâu. Nếu quả thật xảy ra sự tình, liền đem cái này tiểu phóng viên ném ra bên ngoài cõng nồi tốt nghĩ tới đây. Tổng biên tập sửa lời nói, ta cũng cảm thấy trong này có tấm màn đen, nhưng mà xét thấy bộ phép thuật thông báo, ta là không thể nào thông qua ngươi phỏng vấn xin bất quá. Ta có thể giúp ngươi thanh lý tại nước Pháp sinh ra hết thảy phí tổn không thông qua ta phỏng vấn xin. Rita nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình. Kính phẳng kính ở dưới trong mắt to, tràn đầy hoài nghi không thông qua xin, nhưng lại cho mình thanh lý phỏng vấn phí tổn. Đây là tại lấy chính mình làm vũ khí sử dụng à, bất quá tính toán. Ngược lại nàng mong muốn chính là nổi danh, trở thành một nổi danh phóng viên bị lấy ra làm thương sử coi như thương sử à, coi như theo như nhu cầu nghĩ tới đây. Rita nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, ta bây giờ liền về nhà chuẩn bị một chút, ta muốn thường trú nước Pháp Bia Batten Học Viện. Toàn trình thông báo lần này Tam Cường Tranh Bá thi đấu đây chính là ngừng làm việc mấy cái thế kỷ tái sự Arita Skitter nói. Hấp tấp hướng về ngoài cửa phóng đi đến cùng là người mới a, không biết trời cao đất rộng. Tổng biên tập nhìn xem trong nháy mắt lần nữa khoảng không xuống gian phòng. Có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cầm lấy bút lông ngỗng, tiếp tục công việc của mình tổng biên tập liên quan tới chính mình đánh giá. Rita Skeeter rõ ràng không biết, bất quá đoán chừng liền xem như nàng biết, cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Muốn nổi danh, muốn đọ sức thượng vị không bốc lên điểm hiểm sao được. Người khác đều chỉ thấy được lần này phỏng vấn nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Lần này phỏng vấn mang đến phong phú danh vọng thời gian qua đi mấy cái thế kỷ lần nữa cử hành sân trường tái sự châu Âu Tam Đại Học Viện Pháp Thuật. So đấu cùng với một cái duy nhất toàn trình báo cáo phóng viên này lại để cho nàng người mới này. Từ bừa bãi vô danh phóng viên, biến thành một cái giới ma pháp nổi tiếng nổi danh phóng viên nghĩ tới những thứ này. Rita Skeeter nhịp bước dưới chân càng nhẹ nhàng hơn thêm vài phần đến nỗi nói. Phỏng vấn có thể chịu đến cự tuyệt, Rita Skeeter căn bản không có cân nhắc qua nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái gò bó theo khuôn phép người. Muốn đạt tới mục đích. Cần một chút nho nhỏ thủ đoạn nàng cho rằng hướng này là tất yếu. Là một người không ghi danh Animazi, Rita Skeeter có lòng tin. Hoàn thành lần này phỏng vấn nhiệm vụ lòng tin tràn đầy Rita Skeeter đơn giản chính là dùng đi chậm chậm tốc độ về tới chính mình thuê lại mà. Đơn giản thu thập một chút hành lý phía sau, mang theo hành lý của mình. Vọt ra khỏi phòng ốc của mình nàng muốn trước tiên cưỡi taxi đến London sân bay. Tiếp đó chở khách gần nhất ban một đi đến nước Pháp Nam Bộ thành thị Montpellier máy bay bay thẳng nước Pháp Nam Bộ có lẽ có vô sư khinh thường với cưỡi. Mà gồ nhóm phương tiện giao thông nhưng mà, người này tuyệt đối không phải là Rita Skeeter. Phải biết nàng nhưng không có di hình hoán ảnh bảng số của. Hơn nữa, sử dụng chìa khóa cửa mà nói. Lại là chú ngữ, lại muốn đăng ký phiền phức một đống lớn, chờ đây hết thảy làm thỏa đáng. Đoán chừng Tam Cường Tranh Bá thi đấu liền kết thúc, mà tin tức trọng yếu nhất chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. Cho nên những thủ đoạn kia đối với Rita tới nói, hoàn toàn không đủ nhanh tốc. Rita cảm giác, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Mà gồ nhóm ít nhất tại trên phương tiện giao thông phát triển vượt xa khỏi sử dụng ma pháp phu sư nàng thật không rõ. Những tên kia dựa vào cái gì xem thường ma gồ thực sự là không hiểu thấu ưu việt tính chất. Cách chương.